Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 679, biến thái vân vân bát quái bàn. Canh thứ 2. Câu tất cả, cái này là chuyện gì xảy ra? Lý Trường Sinh tâm lý buồn bực, hắn cảm thấy có khả năng cùng nhiều lần luyện chế bán thần khí có quan hệ. Lại thêm lần này hỏa diễm nhiệt độ so trước kia càng cao, làm đến Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh lại cũng không chịu nổi. Bất quá may mắn Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh chống đỡ đến cuối cùng, nếu không sợ là phải thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng cái này thành phẩm bảo khí có quan hệ. Luyện khí thất bên trong, gia cường phiên bản liễm tức cấm chế đã sớm bị kích hoạt, đem tất cả dị tượng sớm che đậy xuống tới. Nếu như tính luôn Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bạo liệt tràng cảnh, lần này thanh thế rõ ràng vượt qua hai lần trước luyện chế bán thần khí. Nhưng lại không có thần khí xuất thế dị tượng, có thể thấy được vẫn là ở vào bán thần khí phạm trù. Lý Trường Sinh vẫy tay, ám kim sắc mâm tròn tự động rơi xuống trong tay của hắn. Thì kêu vân vân bát quái bàn đi. Sờ lấy mâm tròn phía trên kim sắc vân vân, Lý Trường Sinh căn cứ đặc thù lấy tốt tên, lúc này mới kiểm nghiệm nó cụ thể công hiệu. Tại kiểm nghiệm quá trình bên trong, Lý Trường Sinh trên mặt càng phát ra kinh ngạc lên, ngay sau đó bị cuồng hỉ thay thế. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, vậy mà lại luyện chế ra cường đại như vậy bán thần khí. Sợ là khoảng cách thần khí cũng không xa. Vân vân bát quái bàn, từ huyền vũ quy sắc toái phiến, ngũ trảo kim long ngón chân cùng ứng long vảy rồng luyện chế mà thành. Đề cao cửu thành thủy hệ kỹ năng uy lực, bổ sung phá giáp cùng long uy công hiệu, đeo sau tự động kích hoạt thủy chi quang hoàn. Thủy chi quang hoàn, tiểu bước đề cao thủy hệ kỹ năng uy lực, giảm xuống hỏa hệ kỹ năng uy lực, đồng thời tại dưới nước trong hoàn cảnh, đạt được cái kia vầng sáng gia trì yêu sủng nhóm thị lực không sẽ chịu ảnh hưởng. Đồng thời thu hoạch được dưới nước hô hấp năng lực, vầng sáng phạm vi xem mang theo người cảnh giới mà định ra. Lý Trường Sinh cũng không biết nên như thế nào đánh giá vân vân bát quái bàn. Nó tăng phúc cao đến cửu thành, khoảng cách thần khí phạm trù chỉ kém một thành. Bất quá muốn đề cao đến 100%, độ khó khăn hệ số có thể xưng cực lớn. Trừ cái đó ra, vân vân bát quái bàn còn bổ sung lấy tam trọng công hiệu. Phá giáp tự không cần phải nói, có thể miễn dịch nhất định phòng ngự, đối với địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Long uy thì so sánh đặc thù, so sánh cùng loại với long uy đặc tính, có thể đối với địch nhân tiến hành đe dọa, có tỷ lệ làm cho đối phương lâm vào sợ hãi trạng thái. Sau cùng thủy chi quang hoàn cũng không cần nói, nó hiệu quả có thể xưng nhất lưu, không chỉ có đề cao thủy hệ kỹ năng uy lực, đồng thời để yêu sủng nhóm tại dưới nước thực lực không đến mức bị ảnh hưởng quá lớn. Đây cũng là một cái tính giá rất là cao vầng sáng loại kỹ năng. Nhất định lại là bích chân mang tới vận khí tốt. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn luyện chế ra 3 kiện bán thần khí. Mỗi một kiện đều là trong đó tinh phẩm. Món này càng là khoảng cách thần khí chỉ có cách xa một bước. Có lẽ còn thật dính ninh bích chân vận khí. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh luôn cảm thấy Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bạo liệt cùng vân vân bát quái bàn có quan hệ. Dù sao cái này bán thần khí quá ưu tú, tại giá trị phía trên sợ là không so cấp thấp thần khí kém hơn bao nhiêu. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem vân vân bát quái bàn giao cho Ly Long mang theo. Nếu như Ly Long long uy không có tăng lên, hắn nói không chừng sẽ đem vân vân bát quái bàn giao cho đầu to đeo. Đây cũng là không có cách nào, chính là nếu như không có thể phát huy vân vân bát quái bàn long uy công hiệu, vậy cũng quá lãng phí. May mắn Ly Long tại mang theo vân vân bát quái bàn về sau, nó long uy rõ ràng càng thêm hùng hồn lên, cơ hồ tăng lên một cái cấp bậc. Dù là còn không có tấn cấp yêu vương cấp, ở phương diện này tựa hồ cũng không so yêu vương cấp Bạch Long Rai Phiêu kém hơn bao nhiêu. Đe dọa hiệu quả không thể nghi ngờ biến đến càng thêm nổi bật. Những cảnh giới kia không bằng Ly Long yêu sủng, một khi cảm ứng được Ly Long long uy, rất có thể sẽ trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Cho dù là cùng cảnh giới yêu sủng, không chỉ có quyết chiến lực trượt, còn lại nhận nhất định phụ diện ảnh hưởng. Nếu như tâm thấy sợ hãi, một thân chiến lực cũng liền khó có thể hoàn toàn phát huy. Có cái này vân vân bát quái bàn, Ly Long thực lực có thể nói có tăng lên trên diện rộng. Dù là khoảng cách yêu vương cấp còn cách một đoạn, nhưng tuyệt đối có thể chống lại tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh rất nhiều yêu sủng chiến lực bảng xếp hạng lại phát sinh nhất định biến hóa. Khải Lan dấu lớn ngả hy, Viên Cổn Cổn dấu lớn quan miện xí diễm điểu, Ly Long dấu lớn a ngốc, Đầu To dấu lớn bạch thiên, Hắc Dạ dấu lớn còn lại yêu sủng. Đến mức còn lại yêu sủng, hoặc là thực lực không kém nhiều, khó có thể phân ra thắng bại, hoặc là cũng là còn chưa trưởng thành. Bất quá, Lý Trường Sinh tin tưởng nửa tháng sau yêu sủng bài danh rất có thể sẽ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì thái âm lệnh đặc thù năng lực, đế lưu tương sắp làm lạnh hoàn tất. Đến khi đó, Lý Trường Sinh đem về tổ chức vòng thứ hai đột phá. Trừ phi vận khí cực kém, nếu không nhất định có yêu sủng đột phá yêu vương cấp. Thậm chí có khả năng không ngừng một hai con. Không có cách, Bạch Thiên, Hắc Dạ nếu như phục dùng quang minh bản nguyên cùng hắc ám bản nguyên mượn đột phá này. Lại thêm đế lưu tương hiệu quả cùng quang ám song tử cộng sinh thể đặc thu tính. Bọn họ đột phá yêu vương cấp xác suất sợ là cao đến cửu thành. Đến mức cái khác yêu sủng, dù là không mượn bảo vật đột phá, bằng mượn chúng nó số lượng, chỉ cần không phải rất không may, chung quy sẽ có một hai con hoàn thành đột phá. Đây cũng chính là bật hách Lý Trường Sinh, yêu sủng chất lượng vượt qua còn lại ngụy vương giả đâu chỉ một cái cấp bậc. Nếu như là còn lại ngụy vương giả, có thể có một cái yêu sủng đột phá yêu vương cấp đã là cảm ơn trời đất. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh lại qua hơn nửa tháng. Trong một đoạn thời gian này, yêu sủng nhóm thực lực có thể nói là vững bước tăng lên. Cho dù là những cái kia đạt tới lĩnh chủ 9 giai điểm tới hạn yêu sủng, cũng là đang cực khổ mài chính mình căn cơ cùng chiến đấu kỹ xảo. Trong đoạn thời gian này, ngoại trừ 4 cái yêu vương cấp yêu sủng cùng quang minh trọng đồng điều, Hồng Long, Kim Long, Ly Long, Kim Giáp Phi Long bên ngoài, còn lại yêu sủng toàn bộ đạt đến lĩnh chủ 9 giai điểm tới hạn. Tại nhiều nhiều yêu sủng bên trong, quang minh trọng đồng điều cùng Hồng Long phẩm chất thấp nhất. Giới hạn trong phẩm chất phía trên không đủ, bọn chúng tấn thăng tốc độ kém xa còn lại yêu sủng. Ngẫu nhiên sẽ còn kẻ chết tại cái nào đó cảnh giới nhỏ. Kim Long đột phá lĩnh chủ cấp cũng liền hơn 3 tháng thời gian. Khoảng cách lĩnh chủ 9 giai còn cách một đoạn. Ly Long thì càng không cần phải nói. Có thể tại ngắn ngủi hơn 3 tháng theo thượng vị cảnh giới đột phá đến lĩnh chủ cấp. Muốn đạt tới lĩnh chủ 9 giai, còn muốn mấy tháng mới được. Kim Giáp Phi Long không nhìn, dù là tiến bộ của nó tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa tháng thì đạt đến tinh anh cảnh giới, nhưng lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn kéo vào cùng còn lại yêu sủng chi ở giữa chênh lệch, bởi vì đế lưu tương đặc thù tính, Lý Trường Sinh chỉ có thể chờ đợi đến tối lại tiến hành đột phá. Cùng hắn cùng nhau còn có Ninh Bích Chân đang chờ đợi trong thời gian. Lý Trường Sinh buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu lớn nhất một thời kỳ mới lang gia quốc các đại bảng danh sách, tại cả nước giải đấu lớn sau khi kết thúc không lâu, lang gia quốc các đại bảng danh sách lần nữa san phát một kỳ. Không hề nghi ngờ, Lý Trường Sinh bài danh lại có tăng lên không nhỏ. Lang gia quốc bách chiến bảng, nguyên bản xếp tại thứ 73 tên Lý Trường Sinh, trực tiếp bước vào trước 10 người, đứng hàng hạng 6, tại trước mặt hắn là Thiên Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tả Khâu Lâm. Phía sau là Từ Văn Hoa, nguyên bản Từ Văn Hoa bài danh tại Đậu Thanh Điền đằng sau. Nhưng đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, hắn Hồng Long tổng tính hoàn chỉnh phá vỡ ảo nghĩa cánh cửa, thành là chân chính yêu vương cấp yêu sủng, này mới khiến Từ Văn Hoa thứ tự hơi có tăng lên. Đến mức Lý Trường Sinh tại sao lại xếp tại Tả Khâu Lâm đằng sau, cái này theo bảng danh sách cung cấp tư liệu cũng có thể thấy được đến. Bởi vì trên bảng danh sách liên quan tới hắn tư liệu cũng liền liệt cử ngả hy, Khải Lan cùng Quan Miện Xí Diễm điều cái này ba cái yêu vương cấp yêu sủng. Viên Cổn Cổn cũng không bao hàm ở bên trong. Thì lại càng không cần phải nói giống Ly Long dạng này bán thần thú. Nếu như những thứ này đều tính toán lên, Lý Trường Sinh bài danh tuyệt đối sẽ vượt qua Tả Khâu Lâm. Gần với bốn vị vương giả, có thể nói, hiện tại Lý Trường Sinh đã tiến nhập lang gia quốc đỉnh phong chiến lực hàng ngũ. Dù là hắn cùng hạng nhất ám dạ vương Đậu Thương khung chênh lệch cực lớn, nhưng hắn tự nhận vào hôm nay sau đó, cùng mặt khác ba tên cấp 7 vương giả chênh lệch đem sẽ biến cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí có thể vượt cấp chống lại mới lên cấp vương giả Đậu Trưởng Thịnh. Đây chính là Lý Trường Sinh tự tin. Ngoại trừ Lý Trường Sinh, Từ Văn Hoa bên ngoài, Ninh Bích Chân cũng thăng lên đến bách chiến bảng hạng 9. Cái này là do ở nàng tại cả nước giải đấu lớn phía trên bại lộ Tam Túc Hỏa Nha quan hệ. Thực lực của nàng cũng tự không cần phải nói. Tuy nhiên yêu vương cấp yêu sủng số lượng không bằng Từ Văn Hoa, nhưng chiến lược lại là không sai chút nào. Thứ 6, thứ 7 cùng thứ 9. Lần này Nguyên Linh học phủ khoảng chừng 3 người tiến vào bách chiến bảng 10 vị trí đầu. Dạng này vinh dự tại lang gia quốc chỉ có Hoàng Thất đạt thành qua. Hoàng gia học phủ chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể xưng hoạt động lớn. Bất quá, Nguyên Linh học phủ tại bách chiến trên bảng số lượng cũng không hề biến hóa. Vẫn như cũ chỉ có 6 người. Trong đó Trương Khai Thạc phó hiệu trưởng xếp tại thứ 26 tên. Ninh Vi hơi có tăng lên. Tiền Nguyên Phi vẫn như cũ xếp tại bảng danh sách sau liệt kê. Đến mức Lý Trường Sinh địch nhân Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang, bởi vì bọn họ tại cả nước giải đấu lớn phía trên mỗi người hao tổn 4 cái chủ lực yêu sủng. Bọn họ bài danh hiện ra rõ ràng trượt xu thế. Lưu Húc Quang theo 11 danh nghĩa trượt đến 17 tên. Đậu Nguyên Bân theo 20 danh nghĩa hạ xuống 24 tên. Nếu như không phải Sử Thi Long Mãng, Vạn Tượng Phệ Linh thử đầy đủ ra sức, bọn họ bài danh trượt biên độ không có khả năng thấp như vậy. Đương nhiên, cái này cũng cùng lang gia quốc Ngụy Vương giả chỉ có 30 vị ra mặt có quan hệ. Đến mức trở thành cả nước giải đấu lớn quý quân Đậu Nguyên Hoa. Hắn bài danh theo thứ 93 vị trên diện rộng thăng lên đến thứ 20 tên. Lý Trường Sinh lật đến Tiềm Long bảng. Bảng danh sách này đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn. Tựa như bách chiến trên bảng bài danh một dạng. Lý Trường Sinh thành công thay thế Lưu Húc Quang thành là thứ nhất tên. Ninh Bích Chân đứng hàng thứ hai. Đằng sau theo thứ tự sắp hàng Lưu Húc Quang, Đậu Nguyên Hoa, Đậu Nguyên Bân, cùng Nguyên Linh học phủ có liên quan học viên bên trong. Còn có Triệu Thục Di, La Tịnh, Tư Tường Trí, Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn lên bảng. So với một lần trước trọn vẹn tăng lên 3 người, Tư Tường Trí thành công đột phá cấp 4, trở thành Nguyên Linh học phủ năm thứ 2 vị thứ 2 cấp 4 học viên. Mà Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn như cũ vẫn là tam giai. Nhưng thực lực của bọn hắn tăng lên không ít, đều có vượt cấp chiến thắng cấp 4 chiến tích, lúc này mới có thể đứng hàng trong đó. Sau cùng học phủ học viên bách cường bảng thì càng không cần phải nói. Lên bảng nhân số vượt qua 20 vị, không chỉ có về số lượng không chỉ có không so hoàng gia học phủ thiếu. Tại chất lượng phía trên ngược lại càng cao. Đợi đến mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, Lý Trường Sinh rốt cục khởi hành. Cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ thông qua truyền tống trận trở về Lý Thị Trang Viên. Cùng năm ngoái một dạng, Lý Trường Sinh chuẩn bị lần nữa tại Lý Thị Trang Viên thi triển đế lưu tương. Tiến hành đột phá đồng thời, cũng thuận tiện lấy đề cao gia tộc thực lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.